Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 4, phù văn cùng Merlin. Sau đó một quãng thời gian, Gren chuyên tâm đưa vào luyện kim thuật học tập bên trong. Thông qua một quãng thời gian nghiên cứu, Gren phát hiện thời gian chuyển hoán khí phương pháp luyện chế bên trong ghi chép phù văn cùng đã biết hết thảy phù văn đều không giống nhau. Thậm chí tồn tại khác biệt rất lớn. Hắn lật tung rồi trong nhà hết thảy luyện kim thuật tàng thư. Đều không có tìm được bất kỳ liên quan với loại này phù văn ghi chép. Hiện nay luyện kim thuật phù văn trên căn bản đều khởi nguồn với cổ run cùng mặt khác vài loại cổ đại ma văn. Nhưng thời gian chuyển hoán khí phù văn minh hiện ra cùng chúng nó tồn tại trên căn bản không giống. Không thể là cái nào biến chủng. Liếc mắt một cái trên hệ thống ngôn ngữ phù văn học, Gren đang suy tư những bùa chú này đúng hay không một loại nào đó lạ đã thất truyền cổ đại ma văn. Cũng may trên giấy da dê có đánh dấu những kia phù văn sắp xếp tác dụng. Điều này làm cho hắn mặc dù không cách nào lý giải phù văn ý tứ, nhưng có thể trực tiếp chiếu vẽ chế ra. Gren lấy ra một phần đưa đến cách ly che đậy tác dụng phù văn. Này bộ phận là dùng để bảo tồn cùng che đậy liên quan với thời gian ma pháp. Như vậy mới có thể bảo đảm cực không ổn định thời gian ma pháp có thể lâu dài lưu tồn tại thời gian chuyển hoán khí lên. Loại này phù văn ngoài ý muốn khó. Cũng may nó đối với vật liệu yêu cầu không cao lắm. Gren luyện hỏng vật liệu xếp thành một đống nhỏ, rồi mới miễn cưỡng đem chúng nó vẽ ở một cái chiếc hộp màu bạc bên trong. Gren thử một hồi hiệu quả, dĩ nhiên ngoài ý muốn tốt, nó có thể che đậy trong hộp hết thảy ma pháp chập chờn, đồng thời đối với món đồ bên trong đưa đến rất tốt bảo vệ tác dụng. Loại này phù văn, chấm ngoặc kép, Gren cau mày nhìn những kia phù văn, nếu mạnh mẽ như vậy, tại sao không có lưu truyền tới nay đây? Cũng đúng, cổ đại phù thủy gia tộc xưa nay đều là mèo khen mèo dài đuôi. Đến hiện tại, rất nhiều quý giá truyền thừa đều thất truyền. Gren thở dài một tiếng, tiếp tục kiểm tra phù văn tính năng. Hắn ở đem áo tàng hình bỏ vào kiểm tra sau khi phát hiện áo tàng hình bên trong ma lực dĩ nhiên không lại trôi đi. Chuyện này quả thật là không thể sự tình. Điều này nói rõ loại này phù văn hoàn toàn có thể dùng để chế vĩnh viễn duy trì hiệu quả áo tàng hình. Gren mím mím môi. Hắn nghĩ tới Harry cái này áo tàng hình, bảo bối tử thần một trong. Lẽ nào loại này phù văn cùng bảo bối tử thần có quan hệ? Hắn một tay nâng cằm, hơi nhếch lên khóe miệng. Xem ra sự tình trở nên càng ngày càng thú vị a. Nếu Slytherin vẫn ở nghiên cứu tử vong bí mật, như vậy hắn nên sẽ không quên bảo bối tử thần. Có điều tiền đề hay là muốn đem thời gian chuyển hoán khí chế tác được mới được. Gren lắc lắc đầu, hắn nhìn mình làm được hộp, đem Slytherin hộp dây chuyền thả vào. Nó không ngoài dự đoán trực tiếp che đậy hồn khí ảnh hưởng. Loại kia vẫn ở trêu chọc hắn tà ác ý niệm một chút cũng thấu không ra. Hắn đem hộp dây chuyền khóa ở trong cái hộp này, bỏ vào túi của mình bên trong. Gren nhìn mình chồng để ở một bên vài chồng luyện kim thuật sách, khẽ lắc đầu một cái. Hắn cũng lại không chịu được những này rơi vào trong sương mù sách. Trong thư phòng thu gom luyện kim thuật sách, kể cả trong tiệm sách bán luyện kim thuật tài liệu dạy học như thế, đều là không tán mà không được hệ thống. Bởi vì chuyên nghiên cứu luyện kim thuật phù thủy bản thân liền thưa thớt. Các gia tộc cùng học phái mèo khen mèo dài đuôi. Sách sáng tác người trình độ bất nhất, lại thêm vào một ít không có nhận thức hàm hồ từ thuyết minh. Nhường Gren tự học đến rất khó chịu. Hắn không thể không đem rất nhiều tinh lực đặt ở tra tìm trong tài liệu. Vắt hết óc đi tìm hiểu những kia kỳ kỳ quái quái danh từ cùng hàm hồ thuyết minh ý tứ. Này nghiêm trọng kéo chậm hắn tốc độ học tập. Hắn không thể không vì là giới phù thủy không có máy vi tính có thể làm cho hắn tìm tòi tư liệu mà cảm thấy tiếc nuối. Hắn đang suy nghĩ chính mình đúng hay không nên tìm cái lão sư cái gì. Làm Gren lần thứ hai bị một cái tựa hồ là sách tác giả bỗng dưng bịa đặt đi ra danh từ kẹp lại. Thời điểm, hắn xoa xoa mi tâm, đùng một tiếng khép lại quyển sách trên tay, đem nó đặt ở bàn học một góc. hắn tạm thời thả xuống hiệu suất không cao luyện kim thuật học tập. Ở thư phòng chuyển động, bắt đầu tra tìm Merlin tư liệu. Hắn rất tò mò Merlin sự tình. Hắn đầu tiên lật xem Baxot Bathaya môn lịch sử ma pháp bản. Tìm tới sách bên trong ghi chép Merlin cuộc đời. Hắn là từ trước tới nay chứ danh nhất phù thủy, luyện kim thuật sư, nhà tiên tri cùng ma chú chuyên gia. Merlin ở công nguyên 6 thế kỷ liền bắt đầu sinh động. Nổi danh nhất sự kiện là làm Arthur Vương đạo sư cùng cố vấn, trợ giúp Arthur Vương thống trị England. Hắn ở Arthur Vương chết rồi bắt đầu quy ẩn. Hắn ở 11 thế kỷ trung kỳ sáng lập Merlin hiệp sĩ đoàn. Mục đích là vì trợ giúp không phải phù thủy nhân sĩ. Ở lúc đó cực thua tiếng tăm. 13 cuối thế kỷ kỳ phù thủy gặp phải Mago hãm hại thời điểm. Merlin cũng bị hại nặng nề. Merlin hiệp sĩ đoàn một lần kề bên giải tán. Theo bộ phép thuật thành lập, hắn tham dự phù thủy bảo mật pháp. Chỉnh lý, truyền thuyết ở 18 cuối thế kỷ kỳ. Merlin ở yêu tinh phản loạn sự kiện bên trong vì bảo vệ phù thủy cùng không phải phù thủy nhân sĩ mà hy sinh. Đây là môn lịch sử ma pháp bản lên trình bày và phân tích. Bathaya cho rằng Arthur Vương truyền thuyết là chân thực, mà Hogwarts thành lập trường thời gian là ở công nguyên 10 cuối thế kỷ. Cho nên nàng cũng không ủng hộ Merlin từng ở Hogwarts học tập đồn đại. Ở giới phù thủy trong truyền thuyết, Merlin cuộc đời mỗi người nói một kiểu. Đầu tiên là Merlin lần đầu nổi danh Arthur Vương truyền thuyết. Có phù thủy kiên trì thời gian như vậy điểm là đúng. Có người nhưng cho rằng đó là 11 thế kỷ chuyện sau đó. Là phù thủy ma pháp khiến mọi người đối với cái này truyền thuyết thời gian sản sinh hỗn loạn. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Mọi người phổ biến cho rằng này xác thực là phát sinh ở công nguyên 6 thế kỷ sự tình. Đồng thời có chứng cứ chống đỡ. Mà sáng lập Merlin hiệp sĩ đoàn cùng sau khi một đoạn trải qua là giới phù thủy công nhận. Cuối cùng, đối với Merlin tử vong, rất nhiều người cho rằng hắn cũng chưa chết đi. Chỉ là không tham dự nữa thế sự. Nhưng cái thuyết pháp này cũng không sử thực có thể khảo chứng. Grant tìm kiếm rất nhiều lịch sử sách cổ. Phát hiện cổ đại các phù thủy đối với Merlin đến tột cùng có hay không tốt nghiệp từ Slytherin tồn. Tại rất lớn tranh luận, có phù thủy cho rằng cái kia xác thực là sự thực. Đồng thời lấy ra tương ứng chứng cứ. Nhưng có phù thủy cho rằng này thuần túy là lời nói vô căn cứ. Loại này tranh luận kéo dài đến hiện đại. Hiển nhiên hết thầy Slytherin tốt nghiệp phù thủy đều đồng ý tin tưởng Merlin từng học tập với Slytherin học viện, đồng thời vì đó kiêu ngạo. Nhưng những học viện khác rất nhiều người nhưng không muốn thừa nhận. Đồng thời nắm môn lịch sử ma pháp bản lên trình bày và phân tích làm lý luận chống đỡ. Ở tìm đọc sách cổ thời điểm, Grant còn phát hiện một cái thú vị điểm. Hắn ở rất nhiều xuất bản với Hogwarts thành lập trường trước cổ lão sử sách cùng trong sách ma pháp. Đều tìm tới Merlin tên cùng với sự tích. Điều này hiển nhiên nói rõ Merlin xác thực sinh động ở thời đại kia. Cùng Slytherin chân dung nói tới không mưu mà hợp. Nhưng thú vị là, những sách này bên trong đối với Merlin xuất thân cùng trưởng thành trải qua đều là đa dạng không? Giống nhau, thái quá cực kỳ, mà ở 11 thế kỷ sau khi trong sách sử, đối với Merlin xuất thân thì lại thống nhất lên, mà hắn trưởng thành trải qua nhưng là hai cực phân hóa. Thú vị nhất là, những kia ghi chép Merlin đã từng vào học Hogwarts trong sách sử. Đối với Merlin trưởng thành lịch trình có tương đối ghi chép tỉ mỉ. Thậm chí đối với cho hắn ở Hogwarts thu được giải thưởng. Tham dự xã đoàn đều có tỉ mỉ ghi chép. Sách tác giả tìm kiếm Merlin ở trường học giáo sư cùng thời kỳ học sinh. Phát hiện bọn họ đối với Merlin đều có ấn tượng. Nhưng lại rất mơ hồ. Tựa hồ Merlin ở trong trường học là một cái không thế nào gây cho người chú ý học sinh phổ thông. Nhưng bọn họ có thể nhớ lại đến bộ phận đều ngoài dự đoán mọi người tương tự. Tỉ như Merlin từng hai lần thu được trường học cống hiến đặc thù thưởng. Đảm nhiệm qua Slytherin cấp trưởng cùng với chủ tịch hội học sinh. Đại biểu trường học tham gia nhiều hạng thi đấu sự tình cũng đạt được thứ nhất. Vấn đề cũng đang ở nơi này. Như vậy một học sinh là không thể không có tiếng tăm gì. Nhưng bọn họ ấn tượng mơ hồ. Mà ở không ủng hộ Merlin từng ở Hogwarts đọc sách trong sách sử. Đối với Merlin trưởng thành quá trình nhưng là nói không rõ ràng. Nhưng quan trọng nhất là, có người hỏi dò qua Merlin bản thân. Mà hắn đối với chuyện này thái độ trước sau là im lặng không lên tiếng. Không có thừa nhận, cũng không có phản đối. Lẽ nào Merlin xuất phát từ mục đích nào đó, biến thành tiểu hài tử dáng vẻ vào học Hogwarts. Brain nhọc nhằn đem một quyển tác phẩm lớn sách lịch sử nhét thư trả lời giá. Trầm ngâm lên, này tự hồ là hợp lý nhất suy đoán. Vậy hắn đến tột cùng là vì cái gì đây? Brain nhíu mày, hoặc là chính là những kia sách sử là biên. Hắn ngược lại suy nghĩ, nhưng những sách này đều là có lý có chứng cứ. Các loại chi tiết nhỏ đều rất nhất trí, không giống như là vô căn cứ. Hơn nữa Merlin cũng không có nói ra phản đối. Hoặc là nói Merlin đối với mấy người dùng lẫn lộn. Chú, hắn suy nghĩ lung tung, thu dọn một chồng chồng để dưới đất sách, đem chúng nó từng quyển trả về chỗ cũ. Như vậy, sau khi có thể thử tra tra Hogwarts học viên danh sách, đây còn bảo tồn ở Hogwarts trong thư viện mới đúng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.